con không muốn lấy tiền của ông ta, tự con có khả năng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net